Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 54, vạch trần. Ta muốn với hắn đi sao? Mảnh nhỏ nhớ tới, thật giống như tùy tiện cho hắn đi là một kiện tương đối nhẹ xuất sự tình a. Bất quá người này thật giống như rất có nắm chắc một dạng, đối với ta ý chào một cái, liền chính mình thẳng hướng một cái hướng khác đi tới. Mặc dù cước bộ không nhanh, nhưng rất đốc định ta sẽ đuổi theo. Ta vốn là ở 3 ngày trước liền đã quyết định quyết tâm. Ở trong thôn này ta cũng không có cái gì tốt mất đi. Cho nên mới vừa rồi ngẫm nghĩ sơ qua do dự rất nhanh thì tan thành mây khói. Rất nhanh thì đi ra sân. Đuổi theo bước chân hắn. Hắn thật giống như rất không thích nói chuyện. Ta cũng không tìm ra cái gì tốt nói. Thật sự bằng vào chúng ta yên lặng đi. Bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Quái dị nguyên nhân ngay tại ta rõ ràng cảm giác cùng hắn rất quen thuộc dáng vẻ. Nhưng thật giống như bởi vì một tấm lạnh giá mặt nạ màu bạc liền kéo dài khoảng cách. Để cho ta thỉnh thoảng có chút hoảng hốt. Sẽ cho là loại quen thuộc này cảm giác là một loại ảo giác. Chúng ta cứ như vậy lững thững đi. Trùng hợp là hắn lại cũng đem ta mang tới cái kia cái gọi là lối vào một khối nhỏ bị vờn quanh. Không trong đất, bất quá, hơi nghĩ một hồi cũng có thể minh bạch. Ở nơi này trình viên hình vờn quanh trong thôn. Duy nhất có thể tránh tay mắt của người cũng chỉ có chỗ này. Đi tới chính giữa đất trống. Người này rốt cuộc dừng bước lại. Ngơ ngác nhìn không trung cũng không biết là đang suy tư cái gì. Đến đâu thì hay đến đó. Ta không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ liền đem ta gọi ra. Cho nên ta cũng liền yên lặng chờ đợi. Cũng là hiếu kỳ người này đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng không nghĩ. Hắn ở nhìn bầu trời phát ngây ngốc một hồi sau này. Bỗng nhiên liền xoay người. Vẫn là không có bất kỳ triệu chứng. Trong nháy mắt liền bắt đầu đạp động bước cương. Bóp động thủ quyết tới. Này tính là gì? Vào thời khắc ấy ta sơ qua lăng một giây. Thoáng cái liền nhận ra đây là liên quan tới ngũ hành pháp thuật dẫn hỏa thuật. Hắn muốn giết ta. Đây là ta theo bản năng phản ứng. Nhưng là sau đó một khắc. Ta cũng không dám thờ ơ. Cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ gì. Giống vậy bắt đầu đạp động bước cương. Ngươi dùng dẫn hỏa thuật. Như vậy ta sẽ dùng hô phong hoán vũ thuật đi. Nói là hô phong hoán vũ xác thực khoa trương một ít. Ít nhất bây giờ đạo sĩ. Chân ni đại tỷ đầu cái tầng thứ kia ta không biết. Không có mấy người có thể thực hiện ra pháp thuật này hiệu quả lớn nhất. Có thể ngay cả 10% hiệu quả đều không thể phát huy được. Bất quá dùng để đối phó dẫn hỏa thuật đúng là dư giả. Nhớ tới, Tam Quốc thời kỳ quả thật phát sinh qua mượn gió đông chân thực. Đó là làm người ta hướng tới một loại cảnh giới. Vào lúc đó đỉnh cấp mưu sĩ. Phần lớn đắc đạo gia truyền thừa. Chữ sơn mạch chung mấy thuật là xác xác thật thật đầy áp binh, một trong thuật. Bất quá hiện đại vũ khí nóng thời đại. Khiến nó hoàn toàn xa sút. Ta không dám suy nghĩ lung tung. Nói đến này hô phong hoán vũ thuật so với dẫn hỏa thuật còn khó hơn một cấp độ. Năm đó sư phụ dẫn chúng ta tấn công Hắc Nham Miêu Trại. Cần phải đại quy mô hô phong hoán vũ thuật. Cũng là mượn nhiều người lực. Ta coi như thi triển cái uy lực nhỏ cũng phải nhanh một chút. Nghĩ như vậy, ta tập trung tinh thần. Dưới chân bước cương đạp động tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Đồng thời bắt đầu đi nguyền rủa, phối hợp thủ quyết cũng bắt đầu bắt, càng đại hình thuật pháp, càng khó mà thao tác, cũng là bởi vì yêu cầu rất nhiều chuyện đồng thời tiến hành, mà mỗi một chuyện phải toàn tâm đầu nhập, phân tâm tam dụng, đây đã là đạo gia tâm pháp kỹ xảo cao vô cùng tầng thứ. Ta lúc trước cũng có thể như vậy, nhưng là nhất định tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng là bây giờ nhiều năm như vậy chui luyện. Để cho ta có thể đồng thời thi triển lên bọn họ. Tốc độ cũng nhận được tăng lên. Năm đó, coi như thi triển lôi quyết. Cũng là bước cương đi trước xong. Thủ quyết cùng đi nguyền rủa mới có thể tiến hành. Bất quá, để cho ta khiếp sợ là. Cùng ta khoảng cách không xa người kia giống như cũng là đang tiến hành giống vậy sự tình. Phân tâm tam dụng, đồng thời tiến hành, nhìn dáng dấp, cũng không phải rất khó khăn. Ta không thể quan sát quá nhỏ. bởi vì phân tâm tam dụng cơ bản cũng nhanh là ta cực hạn. Có thể phân ra một tia tâm tư tới quan sát người khác tình trạng, cũng để cho ta thiếu chút nữa đến tan vỡ điểm giới hạn. Có thể ta biết đây là một trận tàn khốc đấu pháp. Ta phải cùng người kia cướp thời gian. Ta toàn bộ tình bắt đầu thi triển thuật pháp, làm chỗ này không khí chung quanh càng ngày càng nóng bỏng thời điểm. Ta cũng đã chấn kinh với người này tốc độ thi pháp. Bởi vì này so với năm đó ta lần đầu vận dụng dẫn hỏa thuật phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng may, coi nơi này không khí dần dần trở nên nóng bỏng thời điểm. Mảnh này đất trống nho nhỏ trên cũng thổi lên trận trận gió lốc. Mặc dù sức gió không lớn, nhưng là ở mảnh đất trống này thượng đánh toàn, mang theo nhỏ nhẹ tiếng rít cũng có chút khí thế. Ngay tại lúc đó, trong bầu trời cũng bắt đầu tụ tập được mây đen. Rất dẫn động lôi quyết cái loại này mây đen bất đồng. Đây là thuần túy mây mưa, cũng không phải là dẫn động thiên lôi lúc, bổ sung thêm phong vũ. Cái loại này mưa rơi hòa phong thế đối với dẫn hỏa thuật mà nói quá mức yếu ớt, không có tác dụng gì. Cố ý hô phong hoán vũ thuật là có thể phạm vi nhỏ tập trung phong vũ uy lực. Nhìn dáng dấp, còn giống như là ta sắp một bước, tâm lý ta nhẹ nhõm. Giờ phút này thủ quyết đã bắt xong, còn thừa lại chỉ là bước cương cùng chú ngữ còn không có hoàn toàn xong. Cho nên, dưới tình huống này, tâm tư ta cũng hơi chút thả lỏng động, bởi vì mới vừa rồi trong lúc vô tình một cái ý thức thoáng qua. So với năm đó ta lần đầu tiên dẫn động dẫn hỏa thuật, ta lần đầu tiên dùng thuật này pháp, hẳn là ở quỷ thị. Một lần kia, ta thoáng cái có chút hoảng hốt. Phát hiện mình có một loại không dám nghĩ tới chấn động, mà thuật pháp vẫn còn tiếp tục, trong không khí nóng bỏng đã đến một cái điểm giới hạn. Loại này điểm giới hạn để cho ta không nghi ngờ chút nào. Coi như không có năm đó ta cái loại này dẫn hỏa phù mưu lợi thuật, cũng có thể vô căn cứ đưa tới ngọn lửa, mà cùng đối kháng trận trận dấu hiệu sắp mưa, cũng xúc thế đãi phát, phân biệt rõ ràng cùng loại này nóng bỏng đối kháng. Không khỏi đấu pháp đem mảnh đất trông này chia làm kỳ lạ nước lửa tịnh tề không gian. Bước cương cũng đã đạp động xong. Ngay tại ta chuẩn bị đọc hoàn cuối cùng chú ngữ, hoàn thành thuật pháp, sau đó cuối cùng đối kháng kịch liệt thời điểm. Đối diện cái kia một mực rất trầm mặc thần bí nhân bỗng nhiên hét lớn một câu. Đủ, thu thuật, làm cho ta có chút ngạc nhiên. Chỉ cần có chút thuật pháp thông thường nhân đều biết cưỡng ép cắt đứt thi triển thuật pháp sẽ cắn trả tự thân, trừ phi dùng đặc thù thu thuật thủ pháp. Nhưng là hắn đây là một có ý gì? Không giải thích được ra tay với ta, sau đó lại không giải thích được để cho ta thu thuật. Đây coi là cái có ý gì? Bất quá đối diện người kia hình như là mang lòng thành ý. Ở hét lớn một tiếng sau khi, chính mình liền chủ động bắt đầu thu thuật. Phải biết làm như vậy rõ ràng chính là... Nhưng ta sau một khắc cũng không chút do dự bắt đầu thu thuật. Trước hắn đột nhiên để cho ta thu thuật, ta có chút khiếp sợ, mà coi thường một ít chi tiết. Nhưng là đến bây giờ ta đã hoàn toàn nhớ tới. Cái thanh âm này ta là quen thuộc, ta cũng không nên sẽ quên người nam nhân kia Lâm Thần. Đêm hôm ấy, ở Aileen kết thúc tánh mạng mình một đêm kia, một mình xông vào Nguyệt Yển miêu trại, cố ý ôm đi Aileen thi thể nhân. Ngày hôm đó, ở quỷ thị, trên người mang theo Aileen hồn phách nam nhân, kia một cái, ở Aileen một tiếng thở dài, thôi, thất hồn lạc phách, ảm đạm đi xuống núi, trong miệng vô ý thức hát nam nhân. Còn nữa, cái kia ở quỷ thị cùng ta Trương Dương đấu pháp, nói nhất định sẽ thắng đàn ông ta, nhớ lại phân tranh chào tới, ta thế nào cũng không có nghĩ tới, lại là hắn, nhưng là... Ta lại làm sao có thể nghĩ đến, lại là hắn sẽ ở cái địa phương này. So với làm phép, thu thuật tự nhiên nhanh hơn nhiều lắm, cũng không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Làm thu thuật xong sau này, ta vẫn là trầm mặc đứng thật lâu, tới bình tức trong cơ thể cuồn cuộn khí tức, mà ta đối diện Lâm Thần cũng giống như vậy. Không khí nóng bỏng không có, phong cũng dừng lại gào thét. Vốn là thật thấp tụ tập ở mảnh đất trông này bầu trời mây đen cũng dần dần tản đi. Kia khẽ cong nguyệt lượng lại lần nữa sáng lên. đứng trước mặt ta cái này đã chắc chắn thân phận nam tử áo đen. Thật giống như cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì. Ở bình tức khí tức sau này, rất là dứt khoát đưa tay. Sau đó lấy xuống trên mặt cụ, loảng xoảng lăng một tiếng. Mặt nạ bị ném xuống đất, thả ra một tiếng vang nhỏ. Trước mắt ta lại xuất hiện lâm thần này trương quen thuộc lại hơi có vẻ xa lạ mặt. Hay lại là đau khắc như vậy thâm thúy ngũ quan. Trong tròng mắt cũng đã không còn là năm đó cái loại này ác liệt mà mang một ít kiêu ngạo ánh mắt. Ngược lại viết đầy nào đó tang thương. Loại này tang thương chính là cái này nam nhân nhìn xa lạ nguyên nhân. Ta trầm mặc không biết nói cái gì. Tâm lý suy nghĩ rất loạn. Rất nhiều vấn đề xông lên đầu. Ngược lại trong lúc nhất thời liền lý không thuận. Mà lâm thần nhưng là nhìn ta cười một chút. Nụ cười này ngược lại có năm đó cái kia kiêu ngạo nam bóng dáng. Hắn mở miệng nói với ta đến. Mới vừa rồi. Lại vừa là ta thua. Ta yên lặng. Kia một trận thắng thua sớm bị ta quên lãng. Nhưng không nghĩ hắn như cũ cố chấp như vậy. Nhưng là, hắn thật giống như cũng không muốn lấy được ta cái gì trả lời. Chỉ là chắp hai tay sau lưng. Dùng một loại không đoán được ánh mắt lần nữa nhìn không chung. Dùng một loại ta không thể hiểu được hết sức cô đơn ngữ khi nói đến. Trần thừa nhất, ta là biết bao muốn thắng ngươi một lần. Canh ba xong, ở viết đây càng thời điểm. Mình cũng không biết híp mắt đánh nhiều lần ngủ gật. Nước miếng là khẳng định không có lưu. Ân, hẳn là, được rồi. Canh ba xong, ta nhìn thời gian một chút. Còn có thể nắm chặt ngủ tiếp cái một giờ tả hữu. Mọi người good morning. Về phần ta ngủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.